Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, cường giả tập hợp. Hắc giác vực nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng xác thực không tính là đại, phong thành bên trong phát sinh chuyện rất nhanh sẽ truyền ra. Có hai tên cường giả bí ẩn đêm khuya lẻn vào phong thành, đi tới Dược Hoàng Hàn Phong nơi ở. Đem Hàn Phong cho giết chết. Khởi đầu có người nghe thế loại tin tức chỉ cảm thấy như là đang nói đùa. Dù sao Hàn Phong chính là một vị lục phẩm luyện dược sư, ngay cả là đấu tông cường giả đều phải đối với hắn lấy lễ để tiếp đón. Coi như là ở Hắc Giác vực, nơi như thế này đều không có ai sẽ chạy đi đối với vị kia dược hoàng xuống tay ác độc. Coi như muốn tìm Hàn Phong luyện chế đan dược, hắn không đáp ứng, cưỡng bức hắn là được rồi a, cần gì phải giết hắn. Một tên lục phẩm luyện dược sư cứ như vậy giết, thực sự quá mức đáng tiếc. Hơn nữa qua lại cũng không phải không có ai muốn dùng võ lực cưỡng bức Hàn Phong đến luyện chế đan dược, nhưng Hàn Phong ngoại trừ luyện dược sư thân phận ở ngoài, càng là một tên đấu hoàng cường giả, ở hắc bảng bên trên cao cư đệ tam. Muốn cưỡng bức hắn, thực sự quá khó khăn rồi. Cho tới hắc bảng trước hai tên kim ngân nhị lão, còn có còn lại ẩn giấu cao thủ, đại thể đều cùng Hàn Phong quan hệ rất tốt. Chủ yếu cũng là Hàn Phong rất biết làm người, cùng bọn họ quan hệ cũng không tính là kém, cũng không đáng đến cưỡng bức Hàn Phong. Đồ giả, tác phẩm dởm, nhất định là gạt người. Hàn Phong làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện đây? Song khi Hàn Phong chính là thủ hạ cũng đi ra chứng thực chuyện này, cũng hướng về hắn và Hàn Phong giao hảo rất nhiều hắc giác vực thế lực cầu viện, thỉnh cầu bọn họ trợ giúp chính mình Dược Hoàng đại nhân lúc báo thù. Bọn họ nhưng là không thể không tin tưởng. Liền, Dược Hoàng ngã xuống việc nhất thời truyền khắp toàn bộ hắc giác vực, dẫn tới vô số cường giả bóp cổ tay thở dài. Rất nhiều cùng Hàn Phong giao hảo cường giả dồn dập biểu thị bọn họ sẽ trợ giúp Hàn Phong báo thù. Đương nhiên, báo thù là giả, dù sao một chết rồi lục phẩm luyện dược sư đã mất đi giá trị của hắn. Nhưng Hàn Phong để lại phong thành bên trong Hàn Phong rất nhiều di sản, như cũ là khiến lòng người động. Hắn luyện chế rất nhiều đan dược, còn có hắn đan phương, đều là có giá trị không nhỏ đồ vật. Bát phiến môn, địa viêm tông, huyết tông, khuê lang bang, thiên âm tông, cuồng sư bang, la sát môn, hắc khô mộ, thuần thú môn, ma đào môn, rất nhiều hắc giác vực nhất lưu thế lực, hoặc là cùng Hàn Phong giao hảo cao thủ, hoặc là phái ra thám tử đi hướng về phong thành, điều tra rõ phong thành hư thực. Chỉ có hai đại siêu nhất lưu ma viêm cốc cùng với Hắc Hoàng Tông vẫn không có động tĩnh. Phải không biết đối với phong thành không có hứng thú, vẫn là có khác mưu tính. Những người này từng người mang ý xấu riêng, lại tâm tư khác nhau, càng có rất nhiều không thuộc về bất kỳ thế lực cao thủ hỗn tạp trong đó. Phong thành, cái này không lớn thành thị, trong lúc nhất thời phong ba quỷ quyệt, cuồn cuộn sóng ngầm, này cỗ phong thậm chí truyền đến cách đó không xa Già Nam Học Viện bên trong. Có điều Già Nam Học Viện từ trước đến giờ độc lập với hắc giác vực hỗn loạn ở ngoài. Học viện trưởng lão các đạo sư chỉ là ràng buộc rất nhiều bọn học sinh khoảng thời gian này không nên đi ra ngoài. Hàn Phong lúc trước chỗ ở trúc lâu bên trong, Tiêu Chiến đứng chắp tay, phong tôn giả đã rời đi. Ở đem lỗ sâu không gian lối ra giả thiết tại đây phong thành bên trong sau, hắn cũng đã trở về. Hết cách rồi, Tinh Vẫn Các trên căn bản đã là thiếu hắn không thể. Dù sao năm đó mở rộng lớn mạnh thời gian, cũng là kết không ít ngoại địch. Nếu để cho những kia ngoại địch biết được hắn rời đi Tinh Vẫn Các, trời mới biết có thể hay không tập kích Tinh Vẫn Các. Điều này cũng chủ yếu là bởi vì Tinh Vẫn Các hiện nay chỉ có hắn một đấu tôn trấn giữ duyên cớ. dẫn đến hắn bình thường thời điểm căn bản cũng không dám rời đi nơi đó. Coi như đi ra một chuyến, cũng tình nguyện hoa chút thời gian, bí mật đi mở tích lỗ sâu không gian, mà không nguyện bị người ta biết hành tung. Hắn lúc đi, còn mang đi Hàn Phong xác chết, nhưng ở trước khi rời đi, bởi vì Tiêu Chiến thỉnh cầu, hắn cố ý để Hàn Phong rất nhiều thủ hạ gặp được vị này Dược Hoàng thi thể. Để những người này xác định Hàn Phong chết rồi. Sau khi Tiêu Chiến cũng là phóng túng những người này rời đi Phong Thành. Hướng đi cùng Hàn Phong giao hảo rất nhiều thế lực. Cường giả cầu viện, dù sao Tiêu Chiến đã quyết định tại đây Hắc Giác vực bên trong thành lập một thế lực. Luôn không khả năng làm một chỉ huy một mình. Chính là không biết sẽ có bao nhiêu người tham lam sẽ vì tranh cướp Hàn Phong di sản. Đi tới nơi này Phong Thành, lại có bao nhiêu ít người cam nguyện để cho hắn sử dụng. Cho tới nói dùng vũ lực thu phục người chung không trung tâm. Kỳ thực đều không quan trọng, chỉ cần thực lực của ngươi vẫn mạnh hơn bọn họ cũng không lật nổi sóng gió gì. Hơn nữa trước kia cùng Phong Tôn Giả nói chuyện đàm luận. Tiêu Chiến thuyết phục Phong Tôn Giả, hắn đến thời điểm sẽ phái ra một vị tinh vẫn các đấu tông trưởng lão đến giúp đỡ Tiêu Chiến. Dù sao Tiêu Chiến cũng không thể có thể vẫn tọa trấn ở Hắc Giác vực. Hay là đấu tông ở Trung Châu không coi là cái gì. Nhưng ở này Hắc Giác vực, nếu là có một tên đấu tông tọa trấn, trên căn bản coi như là siêu nhất lưu thế lực rồi. Cường giả như vậy, ngoại trừ Già Nam học viện, cũng chỉ có Hắc Hoàng Tông, mà Viêm Cốc như vậy lâu năm thế lực mới có. Sách, cường giả vẫn đúng là quá nhiều a. Ở Phong Tôn Giả sau khi rời đi, Tiêu Chiến lại lần nữa che lấp nổi lên khuôn mặt. Lúc này trên mặt hắn mang theo một bộ ác quỷ mặt nạ. Cảm thụ một phen đi tới Phong Thành cường giả, đấu vương thì có gần 10 tên, càng là có vài tên đấu hoàng. Thậm chí còn có càng người mạnh núp trong bóng tối. Đội hình như vậy, cần phải so với lúc trước tứ đại đế quốc tham gia tổ chức Vạn Tông Đại hội lúc đội hình còn muốn làm đến mạnh mẽ, quả nhiên là khủng bố như vậy. Tiêu Chiến ở đáy lòng cảm thán một phen, vèo vèo vèo vèo, lần lượt từng bóng người cướp khoảng không mà đến. Tất cả đều khí tức hùng hồn, tại đây chút bóng người phía sau đều có đấu khí cánh chim, không nghi ngờ chút nào, thực lực bọn hắn thấp nhất người, đều là đấu vương cường giả. Dù sao người hành hung nếu có thể giết chết Hàn Phong tên này đấu hoàng. Đấu linh đi tới nơi này, ngoại trừ có thể lớn mạnh dưới thanh thế, cũng không có tác dụng gì. Ở đi tới nơi này sau khi, một tên trong đó đấu vương, chỉ vào Tiêu Chiến nói, chính là hắn giết Dược Hoàng. Khi hắn bên người có hai tên tướng mạo giống như đúc, chỉ quần áo bất đồng ông lão. Hai người quần áo một kim nhất màu vàng, đang nhìn đến bọn họ sau khi, giữa trường còn lại cường giả cũng là không khỏi sinh ra mấy phần kiêng kỵ tâm ý. Bởi vì này hai người cũng không phải là người khác, chính là Hắc Bảng trước hai Kim Ngân nhị lão. Tiêu Chiến liếc mắt một cái tên kia trước kia còn đang hắn uy thế bên dưới hai cỗ chiến chiến. Nằm dạp trên mặt đất đấu vương, trước mắt đây là tìm được rồi chỗ dựa, vì lẽ đó không có sợ hãi sao? Cảm nhận được Tiêu Chiến ánh mắt, tên kia cấp thấp đấu vương cường giả sắc mặt không khỏi nhất bạch. Nhưng nghĩ đến liên thủ lại, liền đấu tông cường giả cũng có thể một trận chiến Kim Ngân nhị lão ngay ở bên cạnh mình. Đáy lòng của hắn có sinh ra mấy phần dũng khí. Tiêu Chiến cũng không có quá nhiều để ý tới người này. Hắn một lần nữa nhìn về phía bốn phía giữa không trung mọi người, hỏi, các ngươi đều là muốn cho Hàn Phong báo thù? Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới vị này Dược Hoàng lại có nhiều như vậy đồng ý vì hắn liều mình quên chết bạn tốt. Nghe được Tiêu Chiến, có mấy người khẽ nhíu mày, dù sao nếu như không có cần phải, ai cũng không muốn đắc tội một tên có thể giết chết Hàn Phong cường giả. Hàn Phong cao cư hắc bảng đệ tam. Người này coi như còn có một vị đồng bọn, là hai người hợp lực mới giết chết Hàn Phong. Chí ít cũng có hắc bảng thực lực. Cũng không phải là tất cả mọi người muốn có được Hàn Phong di vật. Cũng có người tới đây là muốn thăm dò, đặc biệt là ở đi tới nơi này sau phát hiện Kim Ngân nhị lão, còn có ban hoàng vị này hắc bảng đệ tứ đấu hoàng cường giả cũng tới đến nơi này. Bọn họ cũng không tồn tại trực tiếp đoạt được Hàn Phong di vật ý nghĩ. Chỉ muốn nhìn một chút có cơ hội hay không chia một chén canh. Khiến cho tất cả mọi người bất ngờ chính là, ở Tiêu Chiến lời nói ra sau khi, thì có một người lúc này phi thân, lui sang một bên, đó là một người phụ nữ, rồi lại không nhất thiết nữ nhân, là sát môn môn chủ Tô Mị, cũng là hắc bảng cao thủ một trong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.